Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập số 10. Chỉ có điều mặc dù có thể xác định được tính chất COVID này có thể hướng đến một mục tiêu nhất định, nhưng trong đó lại lẫn lộn rất nhiều điều không thể xác định rõ. Nếu như chỉ nói trong hiện tại, bọn họ đang trong quá trình dần dần thuần thục mọi thứ, lại có người đột ngột chết yểu nửa chừng, vậy thì toàn bộ kế hoạch vạch ra trước đó đều trở thành nói suông. Vì công ty có quy định của công ty, hiện tại hắn lại không có cách nào để mỗi lần nhiệm vụ cũng được đi cùng với Triệu Tĩnh Xu và mọi người. Có rất nhiều nhiệm vụ đề cập đến việc chính người đó nhắc đến phải hoàn thành. Đó chính là lý do vì sao mà Triệu Tĩnh Xu cần trở nên mạnh hơn nữa, đồng thời cũng thuần thục thuật pháp hỗ trợ hơn nữa. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại một chút mà thôi. Đến khi nào bọn họ có thể trở thành một tập thể độc lập thực sự, lúc đó không cần nói là nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm hay là những nhiệm vụ bình thường, hoặc cũng có thể là nhiệm vụ riêng. Đến lúc đó thì cả nhóm có thể tham gia cùng nhau. Như vậy thì Triệu Tĩnh Xu cũng có cơ hội để trở thành một phụ ma sư thực sự, mà sẽ không có thêm mối lo ngại nào về sau. Hắn từng nhìn thấy người nắm giữ quyền hạn của quản lý cấp cao, trong đó có một điểm là hưởng quyền lợi từ việc xây dựng và đào tạo đội ngũ. Hắn còn biết cái quyền lợi này có phải là lời nói thôi hay không. Nếu là thật, thì khi hắn đạt được cấp bậc quản lý cấp cao này, hắn có thể dẫn theo Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu và Mẫn Mẫn để sắp xếp cho bọn họ gia nhập vào hàng ngũ riêng của mình. Tiếp theo đó, thì bất kể là nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm, nhiệm vụ riêng hay là nhiệm vụ bình thường đều có thể tham gia cùng với nhau. Trước mắt lúc này xem ra, thật sự có thể, dù sao đi nữa thì cũng đã biết là có thể có cơ hội chấp hành nhiệm vụ với quản lý cấp cao, thuận tiện hơn cũng chỉ có nhiệm vụ tập thể. Mà cấp bậc quản lý trong nhiệm vụ tập thể tuyệt đối không có một viên chức bình thường nào. Chỉ có điều chuyện này không phải là tuyệt đối, có lẽ trước đó khi Lương Nhược Vân đề cập với hắn về khu vực thứ hai, hay thậm chí là trong đệ tam minh phủ đi nữa, thì cũng phải đòi hỏi quản lý cấp cao tự mình thành lập một đội ngũ để tiến hành thăm dò. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, nếu muốn bản thân mình nắm thế chủ động, nếu muốn thấy mấy người bọn họ có điều kiện và có khả năng sống sót cao nhất, điều kiện tiên quyết là phải thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì công việc ở minh phủ và công ty bình thường ở hiện thực cũng không có điểm nào khác nhau, đều là những nơi chú trọng vào năng lực. Có năng lực thì cậu mới có quyền lên tiếng, cậu mới có thể phá bỏ quy tắc. Nếu như cậu chỉ giống như là những người không có chút năng lực kia, nói không chừng thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị ném ra khỏi cửa như là rác rưởi. Sau khi tập luyện xong xuôi thì mọi người quay trở lại biệt thự, ngồi xuống uống một chút nước nghỉ ngơi trong chốc lát. Thì Triệu Tĩnh Xu lại đưa ra đề nghị đi dạo phố một lúc. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy ý kiến này không tồi chút nào. Trước mắt hắn cũng cần mua thêm một số đồ đạc. Phần lớn đồ đạc hắn mua trước đó đều bị hắn vứt đi hết. Vì khi hắn quỷ hóa thì phần lưng hắn cũng trở nên to hơn lớn hơn, cho nên cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì hắn lại phải tự mình thay lại đồ mới. Chuyện này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Trái lại, Lương Ngô Mẫn không có ý kiến phản đối nào. Hắn ta đảo mắt khắp xung quanh. Nếu nói đi dạo phố với hắn ta thì chỉ bằng nói trắng ra là đi thăm nom em gái mà thôi. Nhưng thực ra, sự đồng tình của Lãnh Nguyệt mới khiến cho ba người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Mặc dù ngoài mặt ba người đều biểu hiện ra rất là kinh ngạc, Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ cũng không quên mở miệng trêu chọc Lãnh Nguyệt vài câu. Nhưng trong lòng bọn họ đều biết rất là rõ, hành động này của Lãnh Nguyệt là đang thử chấp nhận bọn họ mà thay đổi chính mình. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất là nhanh. Khi cả bốn người đang mang theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng, trời bên ngoài tối rất là nhanh. Không chỉ có mình Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ mua không ít đồ đạc, ngay cả Lãnh Nguyệt và Lương Ngôn Mẫn cũng mua không ít đồ. Nhất là Lương Ngôn Mẫn, ngoài đồ để mặc ra, hắn ta còn mua thêm một đống mặt nạ để dưỡng da cho nam. Nói rằng gần đây da của mình hơi khô một chút nên cần được chăm sóc dưỡng ẩm lại. Chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn nôn hết sức. Sau khi ăn chút gì đó trong phố, mọi người lại thắng lợi trở về. Trên đường quay trở về, Triệu Tĩnh Xu lại không ngừng nhận được vài cuộc gọi điện thoại đến, đều là từ cha của cô gọi đến, xem chừng là rất mong ngóng cô quay về nhà sớm một chút. Không biết làm thế nào, Triệu Tĩnh Xu buộc lòng phải đồng ý, nói là đêm nay sẽ trở về thành phố Tuyên. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói mình sẽ đi ngay trong đêm, Hà Tinh Kỳ gặp dịp cũng cấy nghĩ sắp về nhà, nên cũng đồng ý đi cùng với cô, vừa vặn lái xe đi cũng tương đối là tiện đường. Tĩnh Xu, lúc này cô cần phải tăng cường các thuật pháp, các loại hình tấn công là chủ yếu, còn như thuật pháp hỗ trợ thì cũng không cần phải vội đâu. Dù sao sắp tới vẫn còn nhiều thời gian để cô có thể dựa vào thực lực của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, còn kinh nghiệm để đối phó với quỷ vật thì không được ổn thật rồi. Trên đường đi, Hạ Thiên Kỳ cũng nói cho Triệu Tĩnh Xu nghe về sự lo lắng của hắn. Thực ra thì đây cũng là một trong số chuyện tôi rất là xấu hổ, vì tôi chỉ có thể học được vài thuật pháp, loại hình tấn công mà thôi. Tốn kém thời gian, tốn kém sức lực thì không nói, uy thế cũng chỉ được đến mức đó. Triệu Tĩnh Xu thở dài, khi nói về những chuyện này, cô cũng là rất bất đắc dĩ. Việc này phải nói thế nào nhỉ? Nếu như trong số người đi cùng cô thực hiện nhiệm vụ có thể hiểu được giá trị của phụ ma sư, thì có thể tiếp tục hợp tác. Như vậy thì chỉ cần cô thuần thục khả năng hỗ trợ thôi, cũng có thể gây ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng cái tôi lo sợ là đám đó chỉ là một bọn không nhìn ra được hàng tốt. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ rút ra một điếu thuốc, ra ngậm ở bên miệng, liếc mắt nhìn về phía kính chiếu hậu xe rồi nói. Tôi cũng chỉ có thể cho cô chút đề xuất như vậy mà thôi. Đến cuối cùng nên làm như thế nào thì còn cần tự bản thân cô suy nghĩ. Nhưng cô cần phải nhớ kỹ một điều, đó chính là tôi không hy vọng cô xảy ra chuyện gì bất trắc. Cái tôi muốn là chúng ta đều có thể sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại dùng bật lửa châm điếu thuốc lá ngậm bên miệng, tiếp đó ấn nút hạ kính xe xuống, khiến gió lạnh bên ngoài lùa vào một phần. Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy như là đang cố tình đùa giỡn Hạ Thiên Kỳ đẹp trai đây. Cô bật cười gật đầu cũng không biểu hiện cảm xúc đang dâng trào trong lòng ra ngoài mặt. Chẳng qua chỉ nhẹ giọng đáp lại. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Mặc dù biết rõ Triệu Tĩnh Xu có cảm tình tốt với mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ chưa từng biểu hiện ra bất cứ hành động nào cho thấy muốn tiến thêm một bước quan hệ nữa. Vẫn chỉ hòa thuận giống như lúc vừa mới quen biết Triệu Tĩnh Xu. Có đôi khi nói vài ba câu khiến cô nghẹn giọng, bày ra các đủ loại trò đùa giỡn với cô không kiêng dè. Hoặc là Triệu Tĩnh Xu có thể trở thành một nửa định mệnh khác của hắn, nhưng không phải là trong lúc hiện tại. Đến khi đưa Triệu Tĩnh Xu đến thành phố Tuyền thì đã hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hạ Thiên Kỳ chưa từng có ý định lái xe khi đang mệt mỏi. Dù sao thì phần đông các băng đảng phóng xe bạc mạng trên đường đều như là không muốn sống nữa, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cho nên, hắn quyết định cứ tìm một khách sạn ở thành phố Tuyền để nghỉ ngơi trước. Vừa ngủ được một giấc dài, khiến hắn cảm thấy rất là thoải mái. Mãi đến khi hắn tỉnh dậy thì ngoài cửa sổ đều tối đen hết cả. Hắn lại lướt mắt lên nhìn đồng hồ vinh dự theo bản năng, phát hiện trên mặt đồng hồ vinh dự có một tin nhắn vẫn chưa mở ra đọc. Nhìn thấy tin nhắn này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc giật mình ngồi dậy, lập tức chạm vào để mở nó ra. Vào 8 giờ ngày mai, cậu sẽ đi vào khu không người. Bản đồ sẽ được gửi cho cậu dưới hình thức thông tin sau khi đến nơi. Chỉ cần đến đúng địa điểm được đánh dấu trên bản đồ là có thể quay về. Sau khi nắng lại xem hết nội dung của thông tin này, Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, hoặc nhiều hoặc ít gì cũng có chút không rõ nguyên nhân. Đầu tiên có một điều hắn có thể chắc chắn. Đây là một nhiệm vụ. Vì không phải là Lương Nhật Vân gửi đến, nên không phải là một nhiệm vụ bình thường, cũng không phải là một nhiệm vụ tập thể. Vậy thì chỉ còn một khả năng cuối, đây chính là nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tiếp theo, nơi thực hiện nhiệm vụ là ở một chỗ có tên là khu không người. Nhưng cái khu không người này ở đâu? Hơn nữa vì sao cấp trên là giải thích rõ ràng rằng chỉ cần đến địa điểm được chỉ rõ trên bản đồ là có thể quay về. Chẳng lẽ không cần giết quỷ vật cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này không hiểu ra làm sao, bất đắc dĩ đành phải gọi đến dãy số mà Ngô Địch cho hắn lần trước. Chỉ có điều lần lượt gọi qua đến mấy cuộc thì ở bên kia đầu dây của Ngô Địch đều thông báo tạm thời không liên lạc được. Sau đó, hắn thử dùng bộ đàm gọi cho Lương Nhật Vân, kết quả bên kia cũng không có dấu hiệu hồi âm nào. Cả hai lãnh đạo có thể trông chờ đều không thể liên lạc được. Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải gọi cho Lãnh Nguyệt một cuộc điện thoại. Dù sao hiểu biết của Lãnh Nguyệt cũng rất là sâu rộng. Trước kia sư phụ của hắn ta từng nắm giữ vị trí quản lý của Minh Phủ, nên có lẽ ít nhiều gì Lãnh Nguyệt cũng biết vài chuyện liên quan đến nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhưng điều khiến hắn hụt hẫng chính là Lãnh Nguyệt cũng không biết gì về nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Cho nên về cái nghi ngờ lần này của Hạ Tiên Kỳ, hắn ta có muốn giúp cũng không có giúp được. Nếu như đã không thể trông cậy vào ai nữa, Hạ Tiên Kỳ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Đầu tiên, hắn cần phải xác định lại khu không người được nhắc đến trong thông tin là ở nơi nào. Hắn bắt đầu lên mạng, lùng tìm khu không người. Kết quả phát hiện ra số nơi được gọi là khu công người trên mạng có rất là nhiều. Lại có cả hoàng mạc, sông băng với các đủ các loại địa điểm khác nhau. Nói tóm lại, khu công người không có tuyệt đối. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối như vậy. Có thể ẩn chứa hàm ý rằng, vốn dĩ hắn không có cách nào xác định vùng đất phát sinh ra nhiệm vụ này rốt cuộc là ở nơi nào. Hơn nữa, hắn quan sát một chút. Cho dù là hắn đi đến nơi cách vị trí hiện tại của mình gần nhất, được gọi là khu công người, nhanh nhất cũng mất thời gian 2 ngày. Cho dù hiện tại hắn liều mạng chạy như bay đến sân bay đi nữa, chắc chắn cũng không kịp lúc này. Chết tiệt! Đây là muốn giết mình từ từ hay sao? Hạ Thiên Kỳ bị cấp bách đến mức vò đầu bứt tai, trong lòng thì càng buồn phiền đến mức muốn chết đi được. Nhưng mà có bực bội như thế nào, cũng không thể nào giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn liên tục châm hai điếu thuốc hút hết, nỗi lòng của hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy rằng cái tình cảnh hắn đang rơi vào này tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, khu công người chắc chắn là có thêm một ý nghĩa nào khác. Mặc dù hiện tại hắn không nghĩ ra được ý nghĩa này là cái gì, chỉ có điều đã có thể bắt tay vào giải quyết vấn đề của mình. Ví dụ như khi nói về hoán đổi và vì tự mình lấy 10 điểm vinh dự nhận được trong nhiệm vụ bình thường lần trước dùng để cường hóa. Lại một lần nữa tiến vào công hiệu hoán đổi, đẩy cánh cửa lớn của thành chức năng ra. Hạ Thiên Kỳ lại xuất hiện trước ngăn thể chất quỷ vật. Nhìn thấy ba loại hào quang bên trong ngăn đó, Hạ Thiên Kỳ nghiến mạnh răng một cái, sau đó đưa tay ra chạm vào ánh sáng dung hợp. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại cảm giác được thân thể của mình như là đang bị hòa tan hoàn toàn. Một cơn đau nhức khắp thân thể tràn ra ngoài. Hơn nữa, hắn không có cách nào tạo ra một chút tiếng động để mà giải tỏa, chỉ có thể chịu đựng đến cùng. Cũng may mà cái cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ trong một chốc lát sau, hắn lại cảm giác được cơn đau nhức kỳ dần dần biến mất. Hắn giật giật thân thể một chút theo bản năng thì phát hiện ra lúc này với bình thường cũng không khác nhau là mấy. Nếu nói đến điểm khác biệt duy nhất, vậy thì còn lại là cấp cho điểm của hắn ít đi rất nhiều so với trước kỳ, gần như là chỉ còn lại một mức cho điểm cấp bình thường. Chỉ có điều chấm bao nhiêu điểm đối với hắn lúc này mà nói thì không có bao nhiêu quan trọng. Hắn ra khỏi thành chức năng hoán đổi rồi thở hổn hển từng hơi dài. Cũng vì vậy nên cảm giác áp bách trước đó cũng dần dần biến mất. Sau khi hoàn thành hoán đổi, sau đó hắn lại tiến vào thành cường hóa, dự định sẽ bắt đầu cường hóa. Cường hóa cũng không có chỗ nào quá mức rối rắm. Lúc này hắn cần phải bắt đầu cường hóa, áp chế ác linh và tăng cường khống chế thể chất. Lúc trước chỉ có 2 cấp, còn như cái thứ hai thì đã lên đến tận 7 cấp. 10 phần điểm vinh dự, hắn dự định sẽ lấy ra 9 điểm vinh dự tiến hành cường hóa khống chế thể chất. Muốn phải quan sát xem nếu như đẩy cường hóa khống chế thể chất đến 10 cấp thì sẽ xảy ra chuyện gì. Còn lại một điểm vinh dự, hắn lại phải dùng trên áp chế ác linh. Theo sự thông thạo của hắn về thao tác khống chế quỷ khí, dù chỉ mới qua vài lần quỷ hóa, nhưng các trường hợp bản thân bị chi phối bởi chuyện giết chóc cũng không có xảy ra. Sau khi tăng cường hóa khống chế thể chất một hơi lên đến 10 cấp thì lại nhìn thấy nguyên là cường hóa khống chế thể chất dần dần biến mất đi. Chiếm hết một phần còn lại chính là thành chức năng chế tạo tên là cường hóa lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ thử chạm chạm vài cái. Kết quả phát hiện ra, mỗi lần cường hóa thì một lần ước chừng cần phải có 5 điểm vinh dự. Cũng không thể biết được, nếu như đẩy cường hóa lệ quỷ lên đến 10 cấp, thì thực lực của hắn có phải là đã đột phá đến cấp ác quỷ hay không? Còn một điểm vinh dự cuối cùng, trên áp chế ác linh, Hạ Thiên Kỳ đẩy áp chế ác linh lên đến 3 cấp. Thực ra có liên quan đến khả năng nhận biết, khả năng hồi phục sức khỏe, hắn cũng muốn cường hóa. Dù sao thì khả năng hồi phục thân thể cũng có rất nhiều điểm hữu dụng. Nhưng lúc này, điểm vinh dự là có hạn, nên hắn cũng chỉ có thể chờ đến hơn mấy ngày sau sẽ tính đến. Sau khi cường hóa hoàn tất, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như là mạnh mẽ hơn được một phần, nhất là quỷ khí trong cơ thể. Thế nhưng khi hắn đang trong trạng thái bình thường, lại có chút cảm giác như là dâng lên. Có thể thấy số lượng quỷ khí dự trữ còn có dấu hiệu nâng cao hơn nhiều so với trước kia. Hắn chưa từng thử quỷ hỏa trong khách sạn, dù sao thì kẻ địch trước mắt hắn lúc này không chỉ có một mình quỷ vật, còn có người của đệ nhất Minh Phủ. Lần trước, hắn giết Lý Thu Bình có thể xem như là đã nảy sinh mối quan hệ không mấy tốt đẹp với lão hầu tử kia của đệ nhất Minh Phủ. Hơn nữa, từ khi lão hầu tử sai mấy tên nhóc con kia đi tìm Lãnh Nguyệt làm phiền ở cuộc họp hàng năm, cũng có thể nhận ra sự nham hiểm của con người này nằm ở trên mức độ nào. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ thận trọng đến như vậy, đó là vì hắn cảm thấy mình cũng có chút tính cách nham hiểm giống với loại người như là hầu tử này, nhất là đối với kẻ địch. Cường hóa hoàn tất, Hạ Thiên Kỳ lại tắm rửa một chút. Đến khi hắn mặc lại quần áo rồi ngồi xuống, thời gian đã nhanh chóng trôi đến con số 12 giờ. Vì sắp phải bắt đầu một nhiệm vụ ngẫu nhiên mà mình hoàn toàn không có bất cứ khái niệm nào, cho nên ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng lo lắng không yên. Là cảm giác một mình khắp nơi thì không sao, nhưng lần này lại sầu não lên mạng online tìm kiếm khu không người. Mãi cho đến tận 2 giờ sáng, hắn mới hoàn toàn ném đi ý nghĩ đi tìm kiếm khu không người, ngồi tựa vào trên đầu giường nghỉ ngơi một chút. Lần chợp mắt này, hắn cũng không ngủ ngon lắm, tỉnh dậy rất nhiều lần trong đêm. Đến hơn 7 giờ sáng, hắn mới xuống khỏi giường, rửa mặt qua loa một lần, sau đó rời khỏi phòng. Đối diện khách sạn có một con phố ăn vặt nhỏ. Hạ Thiên Kỳ kỳ tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ly sữa đậu nành với hai cái dâu cháo quẩy. Suy nghĩ một chút, hắn lại mua thêm mấy cái bánh cháo quẩy bỏ vào trong ba lô. Sữa đậu nành ở đây cũng không được lọc kỹ, không bằng sữa mà Triệu Tĩnh Xu ép cho cả nhóm uống. Hạ Thiên Kỳ cố nén xuống để uống hết xuống bụng, vừa muốn gọi ông chủ đến để trả tiền, lại đột nhiên cảm thấy cảnh tượng bốn phía xoay tròn một hồi, đầu óc của hắn cũng nhanh chóng bị cảm giác chóng mặt đánh úp. Hạ Thiên Kỳ thử đứng lên, kết quả thành ra mới vừa đứng lên lại ngồi xuống trở lại. Tiếp theo trong tầm mắt biến thành một mảnh tối đen như mực. Mãi cho đến khi hắn lại một lần nữa khôi phục lại thị giác, còn phố ăn vặt trước mắt đã không còn tung tích nào. Mờ mịt quay đầu nhìn lại, phía sau lưng không có khách sạn nào. Không, đến cả con đường cũng biến mất hoàn toàn. Liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối ở đâu. Khắp nơi đều là cây cối héo rũ, đầu đầu cũng là tường đổ vách nát. Trên trời treo một vầng mặt trời ảm đạm, nhuốm cả thế giới trong sự thê lương vô cùng vô tận. Đây là đâu chứ? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh. Một hồi lâu sau, hắn mới giật mình nhớ đến điều gì đó, vội vàng nhìn về phía mặt đồng hồ Vinh Dự, lập tức phát hiện ra trên đồng hồ Vinh Dự có một thông tin vẫn chưa có đọc. Sau khi hắn chạm vào để mở ra thì nhất thời há to miệng kinh ngạc. Bản đồ của khu không người sao? Chẳng lẽ đây là khu không người? Mình đã đi vào bên trong nhiệm vụ rồi. Nhìn thấy bản đồ trên bản đồng hồ Vinh Dự, Hạ Thiên Kỳ so sánh với cảnh vật bốn phía xung quanh mình thì cảm thấy hẳn là không có sai. Đây là nơi phát sinh nhiệm vụ ngẫu nhiên, khu không người. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua, ở nơi này cũng thực sự không có vẻ gì giống là đang có người, đương nhiên ngoại trừ hắn ra. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ổn định lại tâm tình trong lòng của mình, đến khi dự định sẽ cẩn thận tìm tòi một chút bản đồ vừa mới nhận được, lại nghe thấy từ đằng nơi xa thấp thoáng truyền đến một chuỗi tiếng la hét như có như không. Có người sao? Còn có người khác sống ở nơi này sao? Là giọng ngắt quãng của một người đàn ông vọng ra liên tục từ một gốc cây khô vang đến. Xem ra không chỉ có mỗi mình là người duy nhất ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hướng có giọng nói lạ vọng đến, quan sát một lúc. Sau đó hắn mang ba lô lên lưng, nhanh chóng hướng về phía vùng đất trũng khá sâu gần đó. Trốn ở đây xem chừng rất khó bị người khác phát hiện ra. Trốn trong vùng đất trũng này rồi, Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, cẩn thận mở tấm bản đồ trên đồng hồ Vinh Dự ra xem xét. Dù nói đây là bản hồ của khu đông người này, nhưng lại hoàn toàn không có chỉ dẫn gì rõ ràng. Nghiêm túc mà nói thì đây chỉ là một bản phác thảo thông thường. Đại khái là biểu thị rừng cây khô, những vùng đất bằng phẳng, bãi tha ma, triền núi và làng mạc. Trên bản đồ có đánh dấu một điểm màu đen, Hạ Thiên Kỳ thử di chuyển vài bước thì phát hiện điểm đen kia cũng di chuyển theo. Điều này chứng minh điểm đen này biểu thị vị trí hiện tại của hắn. Lúc này vị trí của hắn nằm sát biên giới trên bản đồ của khu không người này. Mà ở phía trên cùng của bản đồ lại có biểu tượng giống như là đánh dấu một cánh cửa. Không biết nơi đó có phải là khu vực mục tiêu cho nhiệm vụ này của hắn hay không. Dù gì trong thông tin cũng đã có đề cập qua rằng chỉ cần đến nơi đã chỉ định thì sẽ được dịch chuyển trở về. Nơi này hẳn không phải là thế giới hiện thực rồi. Trước đó mình đang ngủ ở trên con phố ăn vặt để ăn sáng, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Có thể thấy được là bị dịch chuyển đến đây. Như vậy thì có lẽ chỉ cần mình đến được vị trí đã đánh dấu ở trên bản đồ thì sẽ được dịch chuyển lần nữa để quay trở về. Hạ Thiên Kỳ âm thầm ghi nhớ vị trí biểu tượng của cánh cửa kia. Nếu như nói điểm kết thúc của khu không người này nằm ở một góc ở phía đông bắc, vậy thì vị trí hiện tại của hắn chính là góc tây nam. Cần phải đi một đoạn đường rất là dài mới có thể đến được địa điểm có biểu tượng cánh cửa kia. Hạ Thiên Kỳ kiểm tra lại số thực phẩm ở trong ba lô. Tất cả chỉ có hai chai nước, vài túi đồ ăn nén chân không, còn có một túi bánh dầu cháo quẩy. Chút đồ ăn này miễn cưỡng thì chỉ có thể dùng được trong 3 ngày. Lần này thực sự là chuẩn bị quá mức sơ sài rồi. Lần này Hạ Thiên Kỳ đúng là đã tính sai thực sự, vì hắn không nghĩ được đến mức nhiệm vụ ngẫu nhiên là như thế này. Ban đầu hắn còn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như là những địa điểm tham gia hoàn thành nhiệm vụ trước kia, yêu cầu phải ngồi máy bay hoặc tự mình lái xe đến địa điểm được chỉ định nữa chứ. Cho nên cũng không chuẩn bị gì quá nhiều, còn dự định là sẽ mua bổ sung thêm ở trên dọc đường đi. Dù sao nếu mang theo một túi lớn đầy những đồ linh tinh thì không cần thiết là ngồi xe hay đi di chuyển bằng máy bay thì cũng rất là không thuận tiện. Kết quả không ngờ, không đợi đến khi hắn kịp chuẩn bị đầy đủ thì người đã bị dịch chuyển đến nơi rồi. Cuối cùng cái mình phủ này kinh khủng đến mức nào vậy chứ? Mình đây là một người lớn vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà nói dẫn đến nơi này thì có thể dẫn đến nơi này ngay lập tức. Chuyện này thực sự vượt quá mức có thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên Kỳ chật lưỡi vì cái năng lực khủng bố của Minh Phủ. Hiện tại từ hắn cảm thấy mình có chút vượt qua cả cái gọi là tiểu thuyết. Chỉ có điều trong lòng lại không có cảm giác giống như là vô cùng phấn khích hay gì đó. Tất cả chỉ có lo sợ và bất ổn không yên. Là một tân binh trong cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này, hắn hoàn toàn không biết mình có thể gặp phải thứ quỷ quái gì. Bị quỷ vật truy sát có lẽ chỉ là một phần khả năng. Có thể còn có một thứ gì đó uy hiếp đến hắn ở một khả năng khác. Ví dụ như nói người của Minh Phủ khác. Hắn vẫn còn nhớ Lương Nhật Vân từng đề cập qua với mình rằng người của bà Minh Phủ sẽ cùng tham gia vào một nhiệm vụ ngẫu nhiên. Sức mạnh của tất cả bọn họ đều nằm ở cấp quản lý, cho nên khó mà nói được sẽ không xảy ra tình huống giết người. Dù sao đi nữa thì hắn vốn là người của đệ tài Minh Phủ, sức mạnh không chỉ yếu nhất ở đây thì không nói, hắn còn có một món nợ với lão hầu tử của đệ nhất Minh Phủ kia. Cho nên chuyện này cũng khiến hắn không thể không phòng bị cẩn thận. Đây cũng là lý do chính mà hắn phải trốn ở chỗ này. Thật đúng là cái cảm giác tứ cố vô thân đây mà. Lúc này mình chỉ mới vừa được thăng chức lên làm quản lý không lâu thôi, vậy mà đã bị kéo vào tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên ngay. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có một nỗi khổ khó nói thành lời. Nhưng rất nhanh sau đó tâm tư hắn lại bị tấm bản đồ hấp dẫn. Vì trên bản đồ không chỉ có một biểu tượng đánh dấu cánh cửa mục tiêu, mà còn có vài khu vực phía trên bản đồ có đánh dấu mức cho điểm cấp ưu tú với 3 điểm vinh dự, 5 điểm vinh dự hay thậm chí là biểu tượng đánh dấu 8 điểm vinh dự. Lúc này nhìn qua cái bản đồ phát thảo của khu không người này rất dễ cho cảm giác như là đang nhìn một bản đồ của trò truy tìm kho báu. Thật là có chút hứng thú với cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này rồi. Xem chừng nếu như mình có thể đi đến địa điểm cất giấu kho báu là có thể đạt được những lần khen thưởng này. Hạ Thiên Kỳ âm thầm tính toán. Nếu như nói hắn có thể lấy được những phần thưởng này, tổng cộng tất cả có đến 16 điểm vinh dự và thêm một lần cho điểm cấp ưu tú. Tính xa hơn một chút, nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và thu được phần thưởng, vậy thì ít nhất hắn cũng thu được 16 điểm vinh dự. Một lần cho cấp điểm ưu tú và một lần cho cấp điểm bình thường trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhận định từ một chiều mà thôi. Nếu như hắn giết được một con quỷ vật trong lúc thực hiện nhiệm vụ, vậy thì mức thưởng sẽ lên đến 24 điểm vinh dự, hai lần cho điểm cấp ưu tú, hay thậm chí là 28 điểm vinh dự, một lần cho cấp điểm hoàn mỹ và một lần cho cấp điểm xuất sắc. Chỉ là nếu ngẫm lại những phần thưởng này một chút, tim của Hạ Thiên Kỳ lại đập dồn dập không tự chủ. Một lần tham gia nhiệm vụ mà đạt được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, hắn không muốn động tâm cũng không có. May mà hắn bình tĩnh lại rất là nhanh, Nghĩ đến những người khác có lẽ cũng đang động tâm như mình, chắc chắn cũng không hơn gì hắn lúc này. Vì còn có người khác nữa tham gia nhiệm vụ, nên có lẽ sẽ không có người nào không kích động với những mức thưởng như thế này. Rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia vào nhiệm vụ này đây? Còn có chuyện gì mình chưa biết, hay thực lực của bọn họ ra làm sao thì lại càng không thể biết được. Cho dù biết rõ tất cả đều ở cấp quản lý, nhưng nếu xét trên thực lực thì cũng có mạnh mẽ, cũng có yếu đuối như nhau. Mình chỉ vừa mới thăng cấp lên chức không được bao lâu, cho dù không phải là người yếu nhất đi nữa thì vẫn còn có những người thuộc đẳng cấp khác cũng mạnh mẽ hơn, không kém. Chỉ là người của hai mình phủ khác kia thôi cũng đủ cho mình gặp rắc rối, đừng nói đến chuyện còn có quỷ vật ẩn náu trong cái khu không người này. Càng nghĩ tâm tư của Hạ Thiên Kỳ cũng thoáng hơn, suy nghĩ cũng càng lúc càng tỉnh táo hơn, mãi đến khi hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Cứ ôm suy nghĩ dựa vào may mắn mà đi đến va chạm. Nếu như có người cướp được thì cho dù có thể tàu bay trên dưới phối hợp vùng nhau, cứ cố gắng hết mức không để xảy ra xích mích với bất kỳ ai là được rồi. Dù sao bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Hạ Thiên Kỳ tự vạch ra cho mình một chiến lược, đó là nếu có người cứ dùng trí thì cứ dùng trí, không thể dùng trí toàn bộ thì không cần miễn cưỡng cố gắng nữa. Dù sao vẫn còn hơn 10 điểm kỳ hay 20 mấy điểm vinh dự kỳ, cái mạng nhỏ của mình mới là điều quan trọng nhất. Vừa quan sát bản đồ một chút, trên bản đồ lúc này ngoại trừ biểu tượng đánh dấu địa điểm cánh cửa kia ra, trừ cả những vùng đất ẩn giấu kho báu xung quanh nơi này ra, thứ còn lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ lưu tâm chính là những biểu tượng đánh dấu vị trí làng mạc. Mặc dù trên bản đồ có đánh dấu vị trí làng mạc, nhưng nhìn qua thì giống như là một tòa thành cổ chiếm một diện tích không nhỏ. Đó cũng là con đường bắt buộc phải đi qua để đến được nơi có biểu tượng đánh dấu cánh cửa. Rõ ràng tên của nơi này là khu không người, nhưng mà không ngừng xuất hiện biểu tượng của làng mạc, xem chừng là nơi này sẽ ra chuyện đối kháng trong nhiệm vụ. Mặc dù chưa từng đến khu vực làng mạc đó, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng đã mặc định cho nó là vị trí nguy hiểm nhất, rằng nếu muốn bình yên ra khỏi nơi đó thì tuyệt đối không hề dễ dàng gì. Hạ Thiên Kỳ vẽ một đường hình rắn trên bản đồ, sau chuỗi toàn bộ các nơi có phần thưởng lúc này, hai đường thẳng ở giữa dài nhất. Nếu di chuyển theo con đường hình rắn này thì chuyến đi phải kéo dài ít nhất là hơn gấp 3 lần, hay thậm chí là gấp 4 lần so với con đường trực tiếp đi về phía trước thẳng tiến đến điểm kết thúc. Không được rồi, dây dưa trong nhiệm vụ càng lâu thì nguy hiểm càng lớn, không bằng thế này đi, đành phải dựa vào suy đoán bài bản mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con đường này không quá hợp tình hợp lý, vì cả chuyến đi thực sự là quá dài. Theo như bản đồ hiển thị, nếu hắn không đi vòng quanh trên đường mà cứ một mạch thẳng đến điểm cuối cùng thì ít nhất cũng phải mất khoảng thời gian là 3 ngày được. 3 ngày tăng lên gấp 3 lần chính là 9 ngày. Nếu như thức ăn bổ sung không đủ đáp ứng nhu cầu, cho dù hắn không rơi vào cảnh nguy hiểm đi nữa thì cũng sẽ chết vì đói. Huống chi trong nhiệm vụ mà không rơi vào tình cảnh nguy hiểm là chuyện không thể xảy ra. Với người có lòng tin tuyệt đối và thực lực của mình, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện thu hết toàn bộ điểm vinh dự trong nhiệm vụ này như là một con rắn thèm ăn, cũng là đi theo con đường xa nhất. Nhưng xét trên tốc độ thì sẽ rất chậm, nhiều nhất chỉ có thể thu được 3 điểm vinh dự và 5 điểm vinh dự, còn như 8 điểm vinh dự và một lần chấm điểm cấp ưu tú thì không thể đạt đến được. Mà nếu cảm thấy mình là một tên yếu ớt thì sẽ liều mạng đi thẳng đến điểm cuối cùng, như vậy rất có thể đạt được mốc cho điểm cấp ưu tú kỳ. Hoặc có thể sẽ có một loại người giống như mình, hoàn toàn không có gì để tự tin vào sức mạnh của bản thân, còn muốn mò đến tìm món lợi. Vậy thì loại người này sẽ chọn đi con đường nào đây? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó chia toàn bộ đường đi ra thành 3 hướng. Con đường thứ nhất là đường dài nhất. Nếu đi theo đường này thì có thể thu được toàn bộ phần thưởng, tốn mất một khoảng thời gian đại khái là 8 đến 10 ngày. Đường thứ hai là chỉ thu được duy nhất một trong những phần thưởng gần với điểm cuối, ví dụ như là 8 điểm vinh dự hay lần cho điểm cấp ưu tú. Đường này cũng tiêu tốn một khoảng thời gian đại khái khoảng 3 đến 5 ngày. Còn như con đường thứ ba là đi thẳng đến khu 5 điểm vinh dự, còn có thêm 3 điểm vinh dự, nhưng có chút lẫn quẩn với một vài đường vòng vì hai phần thưởng này tương đối là lệch góc nhau. Sau khi tổng kết ra được 3 đường, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân tích một chút, cuối cùng lại cảm thấy với sức mạnh bản thân hắn hiện tại thì con đường thứ ba chính là lựa chọn an toàn nhất, cũng dễ kiếm được món lợi nhất. Vì hễ là người thông minh thì sẽ không chọn đi đường dài nhất. Dù sao nếu nói như vậy thì đi đến khu thu được 3 điểm vinh dự, rất có thể người khác đã thu được 5 điểm kia. Cho dù là cậu có thể đổi đường đi khác cũng rất khó theo kịp tốc độ của những người khác. Cho nên nếu thông minh, hơn nữa còn là người có sức mạnh thì sẽ nhanh chóng bay thẳng đến điểm kết thúc, tiện đường thu luôn 8 điểm vinh dự và một lần cho điểm cấp xuất sắc. Còn như phần thưởng 3 điểm vinh dự và 5 điểm vinh dự nhỏ bé kia thì cứ vứt đi thôi. Mà nếu sức mạnh yếu hơn một chút, sẽ chỉ nhận được chính xác đầu xương bị những kẻ mạnh ném đi, chỉ có thể đánh cược vào vận may để liều mạng trên cả liều mạng. Đi được rồi, mình sẽ không tranh cũng không đoạt, chỉ một cái 3 điểm vinh dự thôi cũng là đủ tốt, còn lại thì cứ để cho các người tranh đoạt với nhau đi. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ xác định sẽ chọn con đường thứ 3. Đầu tiên sẽ không đi dọc theo bản đồ thẳng tiến đến điểm cuối cùng, mà là thêm vào nhiều con đường dẫn đến vị trí phần thưởng 3 điểm vinh dự. 3 điểm vinh dự cũng là thịt, có thể là không công, đạt được cũng là rất là tốt. Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thêm thời gian, nếu đã quyết định được thì cứ dứt khoát lên đường đến đó ngay. Nghĩ là làm, hắn lại mang ba lô lên trên lưng, sau đó cẩn thận quan sát một lần để chắc chắn là không có ai theo phía sau lưng của mình. Lúc này hắn mới bắt đầu cảnh giác đi đến vị trí của phần thưởng 3 điểm vinh dự kia. Căn cứ vào đánh dấu trên bản đồ, vị trí chính xác của 3 điểm vinh dự kia nằm trong một mảnh rừng cô. Không biết 3 điểm vinh dự này khi đã bị người khác giành được sẽ biến mất đi, hay ai đến cũng có thể đạt được. Nếu như có người đến trước hắn thì cần phải nhanh chân hơn một chút, nhưng nếu như là người đến sau thì hắn lại càng phải chờ đợi. Như lúc này hắn cũng không thể nào xác định rõ điểm này, cho nên chỉ có thể hướng suy đoán về phía tương đối gay go, tăng tốc độ lên, hướng về phía nơi đó gấp gáp bước đi. Ánh mặt trời càng lúc càng tối tăm, trước đó bầu không khí vẫn còn có chút ấm áp, chỉ không chút chú ý một chút thôi thì bây giờ đã trở nên u ám hơn. Dù cho có bước đi không ngừng như Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không thể cảm nhận được một chút nhiệt lượng nào, chỉ cảm thấy gió lạnh bốn phía thổi qua một trận, lúc tạt vào người ít nhiều cũng khiến hắn có chút ngứa ngáy da đầu. Đi được khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới dừng chân lại nghỉ ngơi một chút. Mở ba lô ra, lấy một chai nước suối uống một ngụm. Hắn không dám uống quá nhiều, dù sao thì hắn chỉ có 2 chai nước suối, nên hắn cần phải sắp xếp đồ ăn thức uống cho hợp lý. Nếu như thực phẩm thực sự không đủ dùng, thì hắn cũng chỉ phải nghĩ cách chém giết. Dù sao thì cũng không được để mình chết vì đói. Vì sợ mình sẽ đi nhầm hướng, cho nên cứ đi được mấy bước, Hạ Thiên Kỳ lại dừng chân xem lại bản đồ một lần, để chắc chắn rằng mình không có đi lệch khỏi lộ trình đã vạch ra trước đó. Bỏ chai nước vào bên trong ba lô, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu dùng toàn bộ sức lực đứng dậy tiếp tục lên đường. Đi được một khoảng thời gian tương đối dài, vùng đồng bằng lúc đầu lại biến thành một mảnh đất đầy những gò đất nhấp nhô. Bản đồ bởi vì là một bản vẽ phác thảo, cho nên có một số địa điểm không được đánh dấu. Ví dụ như trước mắt lúc này, Hạ Thiên Kỳ nghĩ mình đã từng lẩn quẩn qua nơi này rồi, nhưng khi nhìn lại thì vẫn chưa nhìn được về phía cuối nơi này. Trong lòng hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cất bước đi vào. Cố gắng chọn một con đường bằng phẳng để đi. Nhưng mà khi hắn vừa đi được vài bước, hắn lại có cảm giác như là có người lén lút ở phía sau lưng hắn. Tiếng bước chân nối tiếp không ngừng, khiến cho Hạ Thiên Kỳ thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Xem ra nơi này không nhất định là một bãi tha ma thực sự. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ mình bị tiểu quỷ đuổi theo. Ngay sau đó hắn quỷ hóa thành lệ quỷ không chút do dự. Quỷ khí toàn thân phát ra xua đuổi vẻ âm u lạnh lẽo, đồng thời đưa ra một lời cảnh cáo với thứ đang theo đuôi hắn như là hổ đói rình mồi kia. Quả nhiên, theo trạng thái quỷ hóa của hắn, cái cảm giác giống như bị người theo dõi tức khắc biến mất tâm. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nếu như đến giờ hắn vẫn chưa đột phá đến cấp lệ quỷ trước khi đối diện với nơi này, chỉ sợ là bị một đám tiểu quỷ vây đến phanh thây. Mảnh khu vực đầy gò đất nhấp nhô bao phủ một diện tích rất là lớn. Hạ Thiên Kỳ đi được khoảng hơn 20 phút đồng hồ mới thấy phần cuối cùng thấp thoáng ở trước mắt. Phần cuối cùng ở nơi đó có dựng mấy gian nhà, đã bị cây cỏ phá hết mấy phần, có vẻ không mấy ăn khớp với cảnh vật xung quanh. Sao ở đây lại có một tòa kiến trúc chứ? Hạ Thiên Kỳ lại đánh hơi được mùi nguy hiểm, cho nên hắn không dám đến gần những kiến trúc kia, cố gắng hết sức vòng quanh trước mặt chúng để đi thẳng về phía trước. Lúc này thì điều kiện tiên quyết chính là phòng ngừa nguy hiểm, hắn cũng không để ý quá nhiều, mà tự mình đi đến mấy trăm thước. Nhưng mà khi ngay khi hắn sắp luồn lách qua được một dàn nhà đổ nát đầy cỏ cuối cùng, ánh mắt của hắn thoáng nhìn lướt qua, lại nhìn thấy một bé gái nhỏ ghé vào chỗ khe hở trên cánh cửa, đang tuét miệng ra cười cười nhìn hắn đầy mong đợi. Hạ Thiên Kỳ vội vàng thu lại ánh mắt, nhưng ngay lúc này bên cạnh người lại vọng đến một chuỗi những tiếng cười hè hè. Hạ Thiên Kỳ quay người quan sát theo bản năng, phát hiện ra phía sau có hai người già tóc hoa râm đứng ngay phía đối diện, cả người cúi gập xuống nhìn hắn cười cười. Cậu thanh niên, sao Hạ Thiên Kỳ lại không biết chúng nó là thứ quỷ quái gì chứ? Cho nên ngay cả nhìn cũng không quay đầu lại nhìn, lập tức liều mạng chạy đi. Chạy được một hơi được khoảng mấy trăm thước, hắn vốn tưởng đã bỏ xa hai con quỷ vật kia ở sau lưng rồi. Kết quả sau lưng vẫn vang lên một tiếng thở dài. Ai? Cả người Hạ Thiên Kỳ cứng nhắc ngừng lại, ngay sau đó quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này lại nhìn thấy hai người già mặt đầy nếp nhăn đứng ngay phía sau lưng của mình từ lúc nào. Vẻ mặt của đám người già này phủ một màu tím thẫm như người bị trúng độc, thân người cúi gập xuống, một đôi đồng tử hình tam giác trong ánh mắt tràn đầy tia nham hiểm. Cậu thanh niên, cậu chờ một chút. Chờ cái con mẹ mày, mẹ nó chứ, đừng có kêu réo gì tao. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình đang bị mấy con tiểu quỷ này theo dõi. Ngay khi hắn vừa chạy thoát được một khoảng, đám quỷ vật phía sau kia vẫn đuổi theo liên tục không thôi. Xem chừng bọn này không có ý định để hắn ở lại, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Cái đồ quỷ quái chết tiệt này. Hạ Thiên Kỳ vốn định giữ lại chút thể lực, sau đó sẽ dùng toàn bộ cho việc gấp rút lên đường đến mục tiêu. Kết quả bị đám tiểu quỷ này theo sát gót, có làm gì cũng không chịu buông tha. Chuyện này thực sự khiến cho hắn phải phiền não muốn chết đi được. Đi đến đâu cũng có một bầy quỷ vật bám theo sau lưng. Bây giờ thì đến nghỉ ngơi, hắn cũng không được yên ổn. Được, nếu như tụi mày muốn chết, tao cho tụi mày được toại nguyện. Hạ Thiên Kỳ không chạy thoát thân mà xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đám quỷ vật bám phía sau lưng bằng khuôn mặt hung ác. Có lẽ cảm nhận được sát khí của Hạ Thiên Kỳ, cả đám tiểu quỷ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ít nhiều gì đều toát ra một phần ý định thoái lui. Tất nhiên, Hạ Thiên Kỳ hy vọng bọn chúng có thể nhanh chóng cút đi. Lúc này có thể vì hắn giữ được vài phần sức lực, nhưng khiến hắn thất vọng là ý định thoái lui trên mặt đám tiểu quỷ vừa mới hiện ra, chỉ trong nháy mắt đã bị vẻ dữ tợn thay thế. Xem chừng là có ý định muốn động thủ đối với hắn. Tụi mày cho là tao sợ tụi mày sao? Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ khí trong cơ thể thoáng chốc tuôn ra tứ phía, sau đó hóa thành một tấm lưới to lớn che lấp cả bầu trời u ám, biến thành một cái lồng lao thẳng về phía đám quỷ kia. Mắt nhìn thấy cái lồng quỷ của Hạ Thiên Kỳ chụp đến, đám tiểu quỷ bắt đầu bỏ chạy tán loạn, nhanh chóng biến mất khỏi ánh mắt nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ. Đến một con cũng không thấy tăm hơi. Chạy rồi sao? Tấm lưới quỷ của Hạ Thiên Kỳ không trói được con quỷ vật nào. Chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ rất là buồn bực. Dù sao đám tiểu quỷ kỳ cũng chỉ là một bầy quỷ mị, so với chúng nó thì thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng rõ ràng một đòn này đã đánh vào khoảng không. Cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này thật sự là quá mức khủng bố, đến tiểu quỷ bình thường cũng kỳ lạ như vậy. Xem như Hạ Thiên Kỳ đã hiểu được vài điều vì sao đám tiểu quỷ này lại có dũng khí bám theo mình sát gốc. Bởi vì rõ ràng chúng không cảm thấy hắn có đủ khả năng giết sạch cả đám. Vừa dừng bước tại chỗ không được bao lâu, Hạ Thiên Kỳ thấy đám tiểu quỷ kỳ không có ý định xuất hiện trở lại, hắn lại vội vàng tiếp tục lên đường. Đi được sắp xỉ khoảng hơn một giờ, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác được trong bụng vang lên tiếng réo ầm ĩ đói bụng, khiến hắn không thể không dừng lại ăn thứ gì đó. Trên thực tế, khi duy trì trạng thái lệ quỷ vẫn có mức tiêu hao thể lực nhất định. Mặc dù mức tiêu hao này chỉ ở mức vừa phải, nhưng qua thời gian dài thì lại dồn nén nhiều hơn. Với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì đây vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng khu không người này thì mối nguy hiểm từng tầng lớp lớp, quỷ dị khó lường. Hắn vừa không dám khôi phục trạng thái bình thường vì lo bị quỷ vật đánh lén bất ngờ. Kết quả sau đó thì mình chết thế nào cũng không biết. Cất bước tiến lên phía trước một đoạn đường khoảng hơn 4 giờ đồng hồ. Dựa vào tốc độ của hắn hiện tại lúc này, tối đa thêm một ngày, một đêm nữa thì hắn có thể đến được vị trí có thể đạt được 3 điểm vinh dự. Điểm kết thúc trên bản đồ là ở một góc phía đông bắc lúc mới bắt đầu hắn đang ở vị trí góc Tây Nam, mà vị trí nơi có 3 điểm vinh dự thì lại nằm trên đoạn đường hướng Tây Bắc, so với điểm kết thúc hoàn toàn là hai mục tiêu khác nhau. Đây cũng là lúc hắn cảm thấy được hiếm có dấu chân người theo sát gót hắn đi về phía trước. Mở một túi bánh quy chân không, Hạ Thiên Kỳ nhai mấy cái bánh khô khan, hết sức chú ý, luôn cẩn thận quan sát xung quanh, không dám bỏ qua bất cứ động tĩnh nhỏ nào. Một mạch ăn hết hai túi bánh quy, thêm hai cái bánh dầu cháo quẩy, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy được cảm giác đói bụng trước đó giảm mất đi rất là nhiều, nhưng vẫn chưa thể no được. Chỉ có điều dù đồ ăn có nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không thể nào ăn một hơi hết sạch được, cho nên chỉ có thể thắt lưng buộc bụng. Trước tiên cứ cố gắng như thế này đi, để xem có thể kiếm được chút thức ăn nào trên con đường trước mắt hay không. Mang ba lô trên lưng, Hạ Thương Kỳ vừa muốn đứng dậy, lại nghe một chuỗi tiếng kèn sona hơi có phần chói tai vang vọng từ bên cạnh mình. Kéo theo sau đó là một chuỗi tiếng cồng chiêng chỉ đánh trong đám tang. Âm thanh trầm thấp vang đi rất là xa, là lẻo đáng sợ vô cùng. Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên quần, đang định lướt qua thì lại nghe thấy một hàng ngũ trùng trùng điệp điệp đi dần về chỗ hắn đang đứng lúc này. Đi đầu đoàn rước là hai người đội hai cái mũ màu xám tro, ngửa đầu thổi kèn sona. Phía sau hai người nâng một cái chiêng đồng, một trong số đó đang yếu ớt gõ. Sau lưng là bốn người cao to đeo mạng che mặt, giống như đang cùng nhau khiêng một cổ quan tài. Trên khe hở phía trên cổ quan tài đó không ngừng chảy ra một thứ chất lỏng ghê tởm. Đúng là một con sóng vừa dừng thì cơn sóng khác lại ập đến, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu quỷ chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này thực sự là quá biến thái, đủ các loại quỷ vật vô cùng vô tận. Nếu nói một cách không chính xác thì mấy con tiểu quỷ lúc nãy vẫn đang trốn ở một góc nào đó nhìn hắn chằm chằm, giờ còn la ra thêm một đội giả quỷ nâng quan tài. Cả hàng ngũ 8 người bước đi vô cùng trật tự, như thể không nhìn thấy gì. Ngay cả khi Hạ Thiên Kỳ đứng cách đó không xa, nhưng các quan tài bọn chúng nâng lên lại không ngoan ngoãn được như chúng. Nóc quan tài không ngừng rung lắc thì không nói, còn thêm tiếng móng tay cào lên trên mặt gỗ, khiến cho tim Hạ Thiên Kỳ đập dồn dập. Giống như có một con quỷ nào đó nằm bên trong quan tài, đang dùng móng tay của mình cào mạnh lên trên nắp vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm giác được khí tức lệ quỷ tản mát ra từ đó, tức khắc lại cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vội vàng xốc ba lô lên lưng, rồi chạy thẳng về hướng xa nhất. Nhưng khiến cho hắn thấy bực tức là trước mắt hắn lúc này lại là một mảnh bình nguyên hoang vắng, thậm chí đến một chỗ ẩn nấp cũng không có. Nhưng lúc này, nếu muốn quay đầu lại thì không kịp nữa, không còn cách nào khác, hắn đành phải kiên trì đi thẳng về phía trước. Trái lại, không phải hắn không chắc chắn mình có thể thành công giết con quỷ sau lưng. Điều quan trọng là khoảng cách giữa nơi này với điểm cuối cùng vẫn còn rất xa. Nếu như còn hao tốn thêm thể lực để giằng co ở đây, thì cho dù có thắng cũng không thể bù lại tổn thất. Vừa liều mạng chạy trốn về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát lại đội ngũ quỷ vật ở phía sau lưng kia. Thế nhưng điều khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sợ gai ốc chính là, bất kể hắn có chạy trốn bao xa đi nữa, thì đội quỷ vật ở sau lưng lúc này cũng có thể đuổi theo kịp. Lúc này cũng đang dần rút ngắn khoảng cách với hắn. Hạ Thiên Kỳ không biết mình đang rơi vào ảo cảnh, vì nếu nhìn bản đồ trên đồng hồ vinh dự thì vị trí của hắn vẫn luôn không ngừng thay đổi, tiến thẳng về vị trí phần thưởng 3 điểm vinh dự kia. Đám tiểu quỷ lần trước kia với đại độ đưa tang hiện tại, mà đám quỷ quái này chỉ là đuổi theo mà không có tấn công, chẳng lẽ mục đích chính là dây dưa đến chết sao? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ lại càng cảm thấy rằng còn việc này rất là khả nghi. Dù sao thì hắn đã lĩnh hội đủ sự xảo quyệt của quỷ vật rồi. Nếu lũ quỷ này không thể dựa vào sức mạnh để giết hắn, thì chúng sẽ nghĩ ra biện pháp khác thâm độc hơn để giết chết hắn. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Hạ Thiên Kỳ cố tình thả chậm tốc độ, không chạy thoát thân nữa mà đổi thành bước đi chậm chậm, muốn quan sát đám quỷ vật kia, xem là đuổi theo hay là chỉ dụ mình đến gần. Nhưng điều khiến cho tính toán của Hạ Thiên Kỳ sai đi ít nhiều ở đây là khi tốc độ của hắn vừa mới giảm đi một chút thì tốc độ của đám quỷ sau lưng đột nhiên tăng lên nhanh chóng, cuối cùng biến thành đuổi theo hắn. Chết tiệt, bị lừa rồi. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, nhưng ngay khi hắn đang muốn nhanh chân chạy trốn thì đã không còn kịp nữa, vì mấy con quỷ vật kia đã lao lên vây hắn vào giữa. Hạ Thiên Kỳ thử bật ra lùi về phía sau, nhưng mà 8 con quỷ vật này hoàn toàn không để cho hắn có thời gian để mà phản ứng lại, cứ như vậy mà bổ nhào vào hắn, nhanh như là hổ đói vồ mồi. Cũng may thao tác khống chế quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ được luyện tập đến mức thuần thục, lúc này hắn phân quỷ khí thành hai phần, một nửa hóa thành lớp áo giáp phát ra ánh sáng như là uranium choàng ở trên người của hắn, nửa còn lại thì giống như là một cái lưỡi hái tử thần được hắn nắm chặt ở trên tay. Thật sự là lão hổ không phát uy, tụi mày xem là tao là mèo bệnh hay sao? Vừa đúng lúc dùng tụi mày thử sự lợi hại của quỷ bên này trong tay của tao xem uy lực như thế nào. Hắn dùng quỷ khí hóa thành áo giáp quỷ bình, đây là một mức đột phá mà Hạ Tiên Kỳ đạt được sau một thời gian dài luyện tập. Chỉ có điều cái đột phá này ít nhiều gì cũng có chút bất đắc dĩ, vì ban đầu hắn muốn mở rộng ra, dùng quỷ khí để chú pháp như là một đại chiều, từ đó mở rộng ra thêm. Nhưng mà hắn lại thất bại rất là nhiều lần khi muốn mở rộng quỷ khí, hơn nữa còn nhiều lần gặp khó khăn, lúc này mới nghĩ đến chuyện bỏ cuộc để tìm một cách khác, thử xem có thể nâng cao khả năng cận chiến của mình hay không, từ đó mới có quỷ giáp, quỷ binh. Có điều mấy thứ trang bị này đều do quỷ khí hóa thành, cho nên cuối cùng có thể sử dụng hay không thì nói thật trong lòng Hạ Thi Kỳ cũng không biết rõ ràng lắm. Dù sao từ trước đến giờ hắn vẫn chưa dùng vào thực chiến. Sở dĩ hắn biến hóa quỷ bình mang hình dáng như là lưỡi hái tử thần, chủ yếu là vì hình ảnh tử thần thực sự đã ăn sâu vào trong tư tưởng của hắn quá mức. Vả lại từ bản thân hắn cũng hiểu rằng lưỡi hái tử thần lớn thì có thể công kích được một phạm vi khá là lớn, lúc cầm trong tay thì cũng tương đối là có khí thế. Lưỡi hái vùng lên quét ngang khắp bốn phương tám hướng, 8 con quỷ vật bổ nhào về phía hắn ngay lập tức bị chém chết hơn phần nữa. Nhìn thấy quỷ binh của mình có uy lực lớn đến như vậy, lòng tin của Hạ Thiên Kỳ được củng cố nhiều hơn. Thêm một lần chủ động tấn công, sức mạnh đủ sức xé ngang núi, lập tức chém 2 con quỷ vật còn lại thành 4 khúc. Mặc dù 8 con quỷ vật này chỉ có thể xem như là quỷ mị yếu đuối, nhưng cũng đủ để chứng minh quỷ binh do hắn dùng quỷ khí biến hóa ra có thể dùng để chiến đấu với quỷ. Quỷ khí tràn ra nhẹ nhẹ trên lưỡi hái, tiếp theo tự động hấp thu đám quỷ vật bị sắc thành từng đoạn kia. Xem như là không uổng cho đợt tập huấn gần đây của mình, quả thật là có chút hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ nói một câu thỏa mãn ngoài miệng, chỉ có điều khi sử dụng quỷ binh lại khiến hắn tiêu hao một phần thể lực khá là lớn, rất khó duy trì trong thời gian dài. Nhưng ngay khi Hạ Thiên Kỳ thu tay lại để chạy lấy người, lúc này lại nhìn thấy nắp quan tài đột ngột vỡ ra, một bộ móng vuốt dòi bọ lúc nhúc vươn ra ngoài. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bộ móng vuốt kia xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mình như tập trung quá mức, nhìn không được mà rùng mình một cái. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được một mùi nguy hiểm mạnh mẽ, không thể nghi ngờ thứ quái dị trong cổ quan tài kia là một con lệ quỷ, hơn nữa sức mạnh tuyệt đối không thua kém. 36 kế, tẩu vị thượng sách, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng xoay người chạy đi, cơ bản là ngay cả thử cũng không dám thử. Hắn còn phải là thằng ngốc mà đi so kè sức mạnh lúc này. Nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu, đã đi đối đầu với một con lệ quỷ, cho dù có thể thắng đi nữa thì đồng thời cũng nên xác định rằng sẽ thắng rất là thảm thương. Hơn nữa, nếu so với hoàn cảnh nhiệm vụ thì cái thắng này không có một chút ý nghĩa nào. Thêm vào đó càng không thể loại trừ khả năng khi hắn mới vừa chiến thắng theo cách thảm hại nhất, sau đó lại bị một đám người của hai minh phủ khác tình cờ đi ngang qua, vừa gặp đối thủ cạnh tranh thì có khả năng sẽ tủ tiêu luôn. Có thể chứng minh quỷ binh có thể dùng trong thực chiến là đủ rồi, còn như là liều mạng hay gì đó thì vẫn còn xa, cũng chưa đến đúng thời điểm. Nhưng hắn không hề nghĩ sẽ liều mạng, cũng sẽ không bất ngờ tấn công con lệ quỷ kia. Con lệ quỷ đã hoàn toàn nhảy ra khỏi cổ quan tài, bộ móng tay của nó vừa nhọn vừa dài, nhìn qua giống như là 10 thanh đao vậy. Quần áo trên người nó hoàn toàn là nát vụn, da thịt thối rữa không thể tả. Lúc này từng mảng thịt thối rữa rơi xuống mặt đất, trong hai hốc mắt trống rỗng tản ra thứ ánh sáng đỏ chết chóc. Hạ Thiên Kỳ chạy rất là nhanh, thậm chí còn không dám giảm tốc độ lại dù chỉ là một chút. Nhưng con lệ quỷ sau lưng kia lại đuổi theo hắn cũng với tốc độ tương tự. Mặc dù chỉ có thể nhảy từng bước như là cương thi, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được. Hạ Thiên Kỳ kinh hoàng phát hiện ra, dù hắn đang chạy hết sức khỏi vị trí ban đầu, nhưng lại không có cách nào kéo giãn khoảng cách với con lệ quỷ kia. Bắt buộc phải liều mạng với nó sao? Hạ Thiên Kỳ đã mắt một vòng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Lúc này mới cố tình giảm bớt một phần tốc độ để con lệ quỷ kia tiếp cận mình. Tiếp theo, hắn đột nhiên xoay người, vung lưỡi hái trong tay, nhắm thẳng vào đầu con lệ quỷ kia, bổ xuống một cú thật là mạnh. Keng! Nhưng mà khiến cho Hạ Thiên Kỳ mở rộng tầm mắt chính là một đòn vốn có sức mạnh đến đỉnh điểm này, không những không chẻ con lệ quỷ kia thành hai khúc, ngược lại dư chấn từ một đòn này lại khiến cho hắn văng thẳng ra xa, gián tiếp giúp hắn ra khỏi miệng cọp. Thân thể quá dị thật. Xem như Hạ Thiên Kỳ đã biết rõ vì sao con lệ quỷ kỳ lại không phô diễn bất cứ sức mạnh nào. Bởi vì thân thể chính là khả năng cực mạnh của nó, gần như là không thể giết. Chỉ có điều, một cú chém kỳ của hắn dù không gây ra bất kỳ thương tổn gì cho con lệ quỷ, nhưng cũng đủ khiến cho nó chịu không ít khổ sở. Lúc này, nó lại bịt phần đầu tràn đầy bùn nhão không ngừng gào thét. Còn Hạ Thiên Kỳ thì thừa cơ thu hồi quỷ binh, bắt đầu liều mạng chạy thoát thân. Lúc này mới có thể kéo giãn được một phần khoảng cách giữa hắn và con lệ quỷ kia. Một người một quỷ, một bên truy đuổi, một bên liều mạng chạy trốn. Mãi cho đến gần 2 giờ sau đó, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại trong một rừng cây khô. Sau khi hoàn toàn ném con lệ quỷ kia sau lưng mình, hắn tựa người trên một thân cây khô quắc. Hạ Thiên Kỳ không ngừng thở dốc, cảm thấy hai lá phổi của mình sắp phát nổ đến nơi. Mặc dù hắn có cường hóa thể chất, cho dù có thể lực kinh người, nhưng nếu nó đến ngọn ngành thì hắn cũng là con người, chứ không phải là thần thánh. Liều mạng bỏ chạy gần 2 giờ liên tục, lúc này cũng gần như là bay mất nửa cái mạng của hắn rồi. Cũng may, con lệ quỷ kỳ đã bị hắn ném ra sau lưng, vứt bỏ nửa cái mạng so với chuyện để bản thân bị thương nặng còn tốt hơn nhiều. Lại nói tiếp, hắn cũng hiểu mình quyết tâm chọn phương pháp bỏ trốn là đúng đắn. Sức phòng thủ của con lệ quỷ kỳ thực sự là quá đáng sợ. Cho dù hắn có thực sự liều mạng với nó đi nữa, chắc chắn cũng không kiếm được chút lợi lộc gì. Vì tốc độ của hắn lúc này nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đó của hắn, nên Hạ Tiên Kỳ cần thời gian để nghỉ ngơi hồi sức. Dù sao thì mới vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Hai bắp đùi rung lên liên tục, thậm chí hắn còn hoài nghi liệu mình có đột nhiên bất tỉnh tại chỗ hay không. Sau khi hồi phục lại một chút sức lực, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng uống mấy ngụm nước, ăn thêm mấy cái dầu cháo quẩy. Lúc này mới cảm thấy sự mệt mỏi trước đó giảm đi được một phần. Mặt trời màu đỏ ảm đạm đã hoàn toàn lặn xuống, cả khu không người chìm vào bên trong một mảnh tối đen yên tĩnh. Không có gió, không có tiếng động, lại càng không có đến một chút sinh khí của con người. Hạ Thiên Kỳ không có ý định ở lại chỗ này ngủ qua đêm, mà là nhanh chóng gấp rút lên đường. Đến sau khi thu được 3 điểm vinh dự kỳ thì hắn mới có thể cân nhắc chọn một địa điểm tương đối an toàn để mà nghỉ ngơi. Nếu như có Lãnh Thần và mọi người ở cạnh mình thì tốt rồi. Nếu như có thể hỗ trợ lẫn nhau, càng có thể đảm bảo an toàn hơn. Hạ Thiên Kỳ có chút nhớ nhung suy nghĩ lại quãng thời gian có Lãnh Nguyệt và cả nhóm ở bên cạnh mình. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhớ lại mà thôi, vì nhiệm vụ lần này không có người đi cùng hắn, cho nên toàn bộ đều phải dựa vào chính bản thân hắn mới được. Tiếp tục lên đường trong bóng đêm, Hạ Thiên Kỳ vừa cố nhịn cơn đói, vừa đi hơn một giờ đồng hồ, lại vừa dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục tiến lên phía trước, cứ lặp đi lặp lại như vậy. 6 giờ sáng, thân thể Hạ Thiên Kỳ bị ép đến mức như là đi trên mây. Hắn vẫn kiên trì không cho phép mình ngừng lại, lần lượt lấy nước ra uống vài ngụm, sau đó lại ăn hết vô số bánh dầu cháo quẩy còn lại. Nhìn thấy số đồ ăn trong ba lô bị hắn ăn hết hơn phần nữa, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cười khổ, tự cảm thấy khả năng sắp xếp thực phẩm của mình thực sự là quá kém. Đứng lên khỏi mặt đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như trước, tự cảm thấy ánh mặt trời sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Cố sức vượt qua một sườn núi, trong không khí đột nhiên truyền tới một mùi hương thức ăn thơm ngon. Hạ Thiên Kỳ nhíu mắt, cố gắng nhìn về phía dưới thì phát hiện có mấy gian nhà tranh trơ trọi dựng ở đó. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian lúc này đã đến 10 giờ, nhưng bầu trời vẫn đen kịt. Điểm đen đại diện cho vị trí của hắn đã trùng khớp với vị trí phần thưởng 3 điểm vinh dự kỳ. Có thể thấy, phần thưởng 3 điểm vinh dự đang ở trong mấy gian nhà tranh ở phía dưới. Hết tập 60, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.